ta cũng đi nha. Ba người ngồi thành một hàng, dưới sự giám sát của Thiền Tâm, tụng đến khi xây sẩm mặt mày. Một, đây là bốn câu đầu trong Trinh Xin Du Thanh Tâm Quyết. Hai, đây là năm câu từ dòng thứ 8 trong Binh Xin Du Băng Tâm Quyết. Cách chương.